Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, ăn quá no. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tam Thái Tử. Ngươi nếu như không thể đi viện binh, ngươi theo ta nói a, ngươi đem kế hoạch của ta làm rối loạn a. Vương Khả, hừ, ta mặc dù không có khả năng đi viện binh, nhưng ta biết, chỉ cần ta được đến Quỷ Thần Kiếm, ta đem không còn e ngại Hổ Hoàng. Phải Quỷ Thần Kiếm, có thể vượt cấp giết địch. Đó là của ta. Ta, Tam Thái Tử lần thứ hai vọt tới. Đại La Kim Bát, Vương Khả lần thứ hai ném mạnh ra Đại La Kim Bát. Bành, Tam Thái Tử giương tay vồ một cái. Bắt được Đại La Kim Bát. Hừ, ngươi pháp bảo này, ứng phó Nguyên Anh cảnh vẫn được. Ứng phó nguyên thần cảnh đã không đủ. Vừa rồi chỉ là ta chủ quan rồi. Hiện tại, hừ, Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm lấy Đại La Kim Bát. Một tay nhào về phía U Nguyệt Công Chúa. Ngươi dám, Vương Khả trừng mắt muốn bổ nhào qua. Vào thời khắc này, U Nguyệt Công Chúa hai mắt vừa mở. Lấy tay một chưởng đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. U Nguyệt Công Chúa cùng Tam Thái Tử bàn tay chạm vào nhau. Một cỗ cường đại khí lưu trùng kích tứ phương. Tựa như không phân sàn sàn nhau một dạng. U Nguyệt, người lực lượng làm sao tăng lên nhiều như vậy? Tam Thái Tử cả kinh kêu lên. U Nguyệt Công Chúa không để ý đến Tam Thái Tử. Mà là quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta không sao. Tam ca hắn còn mất máu suy yếu. Không làm gì được ta. Vậy là tốt rồi. Vương Khả trường hô khẩu khí. Không, U Nguyệt, chuôi kiếm này là của ta. Nhanh cho ta. Tam Thái Tử trợn mắt nói. Tam ca, cái này Quỷ Thần Kiếm là của ta. Là Vương Khả giúp ta lấy được xính lễ. Ngươi cũng không cần nghĩ. U Nguyệt Công Chúa trầm giọng nói. Ta không cam tâm. Canh bính vòng vàng. Tam Thái Tử trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang. Liền thấy Tam Thái Tử cổ tay, tựa như một cái thủ trạc đồng dạng, lập tức toát ra vô số kim quang bay thẳng U Nguyệt đi. Đồng thời, một cái tay khác nhanh chóng chụp vào Quỷ Thần Kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tam Thái Tử bay ngược mà ra, trong nháy mắt đụng vào cách đó không xa gò núi. Lâm vào gò núi, lại nhìn thấy U Nguyệt Công Chúa ngoại thân toát ra một cái thủy tinh che đậy. Đem Tam Thái Tử đụng bay ra ngoài. Ở nơi này thủy tinh che mặt phía trước, cái gì đó canh bính vòng vàng tức thì bị đụng bay ngược mà quay về. Bay trở về Tam Thái Tử trên cổ tay. Ta làm sao quên, U Nguyệt có thủy tinh thần cầu, sẽ không có nguy hiểm. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Thủy tinh thần cầu, Phụ Hoàng tự mình tế luyện pháp bảo. Ta hướng Phụ Hoàng muốn thật nhiều lần. Phụ Hoàng cho tới bây giờ không chịu cho ta. Vì sao? Vì vật gì tốt đều cho ngươi. Vì sao? Tam Thái Tử che ngực phẫn uất gào thét. Tam ca, ta và cha nói chuyện trời đất thời điểm, ta có thể nghe ra. Cha đối với ngươi phi thường yêu thích. U Nguyệt Công Chúa cau mày nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Ha ha ha. Đại ca, nhị ca, cha cho bọn hắn bao nhiêu bảo vật. Cho bọn hắn bao nhiêu quyền lợi. Chính là ngươi cái này mới vừa biết trở về tiểu nha đầu. Cũng là dốc hết tất cả cho ngươi. Nhưng đối với ta, cái gì cũng không có cho ta. Ta đã làm rất cố gắng. Thế nhưng là, cha cho tới bây giờ không nhìn nhiều. Xưa nay sẽ không. Tam Thái Tử bi phẫn gào lên. Khả năng, cha khác biệt dự định. Nhưng, thật, ta và cha nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn rất ít nâng lên đại ca. Nhị ca. Thường thường đưa ngươi treo ở bên miệng. U Nguyệt cau mày nói. Không, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Cha căn bản liền không quan tâm ta. Ta liều mạng muốn đi thi Quỷ Hoàng Triều. Chính là muốn hướng cha chứng minh chính ta. Thế nhưng là, vì sao? Vì sao? Ta thật chẳng lẽ như vậy kém cỏi sao? Một cái như thế còn nhỏ ngươi. Ta đều không so được. Tam Thái Tử lộ ra một cỗ tuyệt vọng đắng chát. U Nguyệt, ngươi đừng nói nhảm với hắn. Tiếp tục để Quỷ Thần Kiếm nhận chủ. Ngươi ba cái này ca hiện tại tinh thần sụp đổ. Chậm một lần liền tốt. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Thế nhưng là, U Nguyệt công chúa vẻ mặt lo lắng. Nhanh lên để quỷ thần kiếm nhận chủ. Một hồi hổ hoàng cùng Hoàng Thiên Phong muốn đến đoạt kiếm. Nhanh lên, Vương Khả thúc giục nói. Tốt, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Lập tức, U Nguyệt công chúa nhắm mắt tiếp tục trong nhập định. Giờ phút này, Tam Thái Tử đã trải qua mới vừa thất bại. Cũng giống như bỗng nhiên đã mất đi tất cả khí lực. Sụi lơ trên mặt đất, không phải trên thân thể thụ thương, mà là trên tâm lý thụ thương. Bản thân liền người muội muội cũng không bằng sao. Tam Thái Tử uể oải thời khắc, Vương Khả cũng nhíu mày nhìn về phía tứ phương. Hoàng Thiên Phong đám kia gia đình, làm sao đến bây giờ còn không có lên? Không nên a, nghi hoặc thời khắc, Vương Khả chợt nghe thử Vương Thanh âm. Chủ thượng, ta tốt rồi. Vương Khả quay đầu trông lại, lập tức sắc mặt cứng đờ. Liền thấy, thời khắc này Thử Vương hóa thành ba trượng lớn nhỏ, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cái bụng phồng lên lão cao. Cái này nằm so đứng đấy cao hơn. Quỷ long mạch đâu? Ngươi ăn hết. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Chủ thượng, đây là ngươi định Hải Châu. Còn cho chủ thượng, ta ăn quá no, không thể động. Thử Vương ném ra ngoài một mai định Hải Châu còn cho Vương Khả. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận nhìn xem Thử Vương. Đồng thời dừng lại thôi động định quang kính. Thử Vương, lớn như vậy quỷ long mạch. Ngươi toàn bộ nuốt mất. Chống đỡ không thể động. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Một hồi hổ hoàng trở về. Các ngươi chết sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thử Vương. Người đây là tham ăn không muốn sống nữa. Vì sao nuốt sống phía dưới quỷ long mạch? Người ngay cả mệnh từ bỏ. Hiện tại tùy tiện tới một kim đan cảnh, liền có thể muốn số mạng của ngươi. Có chủ bên trên ở, thuộc hạ không sợ. Chủ thượng liền long hoàng đều có thể chảm. Chảm cái hổ hoàng, còn không phải tiện tay một kích sự tình. Thử Vương vừa cười vừa nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta đều nói, ta không có chảm hổ hoàng năng lực. Ngươi không thấy được một ngày này, chúng ta chơi mặt trược kéo dài hổ hoàng sao? Ta nếu là có thể chảm hổ hoàng, ta sớm chẳng phải động thủ sao? Thuộc hạ biết rõ, chủ thượng là cố ý giấu giếm thực lực. Một ngày này kéo dài thời gian, không phải là bởi vì sợ hổ hoàng, mà là vì lừa gạt hổ hoàng. Để hổ hoàng dùng quỷ long mạch giúp U Nguyệt công chúa khai phong quỷ thần kiếm. Vì U Nguyệt công chúa, chủ thượng mới cố ý yếu thế. Cho nên, vừa rồi ta mới dám thà rằng chống đỡ không thể động. Cũng không thể cô phụ chủ thượng ban cho ta quỷ long mạch. Thử Vương nhìn về phía Vương Khả. Phi, mẹ ngươi chứ không thể cô phụ ta ban cho ngươi quỷ long mạch. Ngươi chính là tham ăn không muốn sống. Sau đó để cho ta đỉnh phía trước đúng hay không? Ta có thể nói cho ngươi. Đợi chút nữa ta có thể bảo hộ không được ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Thử Vương, ngoặc kép, chủ thượng tức giận. Vậy ta làm sao bây giờ? Không động được a? Hoa lạp lạp lạp. Đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Đến, Hoàng Thiên Phong đám kia gia đình đến. Đến muộn như vậy. A. Không đúng, không phải Hoàng Thiên Phong gia đình. Đây là, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Lại nhìn thấy, một đám người mặc áo giáp màu đen nam tử. Tay cầm trường kiếm, đem sơn cốc bốn phía bao vây lại. Đám người này có 3.000 nhiều. Nguyên một đám quanh thân tràn đầy sát khí. Người nào, Vương Khả sầm mặt lại. Các vị tướng quân, không cần khẩn trương, là người một nhà. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Khả nhìn tới, lại là mới vừa rời đi Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, nhường ngươi xuống núi chú quân chỗ viện binh. Người đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Ta mới ra đi không bao lâu, liền gặp đến đây Tuần Sơn một chi quân đội. Liền lĩnh đến a, Tây Môn Tĩnh cười nói. Nhanh như vậy, Vương Khả sững sờ, bày trận. Cầm đầu một cái áo giáp màu đen tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Là, lập tức, ở sơn cốc bốn phía, tựa như cắm lên từng cán cờ trận. Tiếp theo đại trận mở ra, vô số hắc khí đem sơn cốc bốn phía bao vây lại. tựa như hình thành một cái lồng giam, đem tất cả mọi người vây ở trung ương. Vị này là, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía lời mới vừa nói hắc giáp chiến sĩ thống lĩnh. Liền thấy, cái kia hắc giáp thống lĩnh không chỉ có người mặc áo giáp màu đen, còn mang theo một cái hắc sắc thiết diện cổ, để cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo. À, đây là một tổ trong quân vây giết trận. Ta không phải mới vừa nói cho các ngươi biết sao? Nơi này đều là người mình. Các ngươi hẳn là bày ra đối ngoại trận pháp a. Còn có, dựa vào các ngươi, có thể chống đối Hổ Hoàng cùng Hoàng Thiên Phong sao? Ngươi cái này nhốt chúng ta làm gì? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại xem ngươi cái kia thiết diện cỗ tướng quân một cái đầu gối. Ầm vang trọng kích ở Tây Môn Tĩnh bụng. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Phốc, Tây Môn Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt bị trọng kích co quắp tại. Toàn thân run rẩy, kinh hãi nhìn về phía cái kia thiết diện cỗ tướng quân. Răng rắc, lập tức, sau lưng một đám tướng sĩ trường đao gác ở Tây Môn Tĩnh trên cổ. Ngươi, ngươi, ngươi không phải chủ quân tướng lĩnh. Ngươi, ngươi là ai? Tây Môn Tĩnh hư nhược kêu lên. Ta là ai? Tây Môn Tĩnh, ngươi vẫn là như thế hồn nhiên a? Người khác nói cái gì? Ngươi liền tin tưởng cái gì? Ta nói ta là chủ quân tướng lĩnh. Ngươi liền tin tưởng ta là chủ quân tướng lĩnh. Tào Hùng cho ngươi đi Thiên Lang Tông ứng phó Vương Khả. Ngươi liền đi Thiên Lang Tông ứng phó Vương Khả. Thực sự là ngây thơ buồn cười. Thiết diện cỗ tướng quân cười lạnh nói. Ngươi, ngươi là... Tây Môn Tĩnh kinh hãi nhìn về phía thiết mặt nạ nam tử. Lại nhìn thấy hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một tấm tất cả mọi người quen thuộc mặt. Giải binh giáp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thiết diện cỗ tướng quân. Lại là giải binh giáp giả trang. Ha ha. Vương Khả. Ngươi không nghĩ tới a? Ha ha ha. Ở Thiện Thần Đô. Ngươi hỏng ta chuyện tốt. Ở Âm Bắc Tiên Trấn. Ngươi thiết lập ván cục hại ta. Lần này, các ngươi trốn không thoát a. Ha ha ha ha. Giải binh giáp cười to nói. Ngoặc kép, Âm Bắc Tiên Trấn. Ta thiết lập ván cục hại ngươi. Ngươi chừng nào thì đi Âm Bắc Tiên Trấn. Ta sao không biết rõ. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ngươi đừng cho ta trang. Hôm nay, thật đúng là hảo vận a. Thế mà một lưới, đem toàn bộ các ngươi mò được. Giải binh giáp lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Ngươi muốn bắt chúng ta? Giải binh giáp, ta giống như cùng ngươi không oán không cừu a. Vương Khả cau mày nói. Ngươi đánh giám, ngươi đều đem ta hại chết, còn không oán không cừu. Hừ, ta ở Thiện Thần Đô cơ nghiệp bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta muốn trở thành đại ác hoàng triều tội nhân. Giải binh giáp trợn mắt nói. Ở Thiện Thần Đô phát hiện ngươi là Tây Môn Tĩnh cha hắn. Ngươi trách ta làm gì? Ta cũng là người bị hại. Vương Khả trợn mắt nói. Giải binh giáp bộ mặt khẽ nhăn một cái. Vương Khả, nếu không phải là ngươi, lúc trước ta cũng có thể cưỡng ép U Nguyệt công chúa cùng Tam Thái tử. Bất quá, hôm nay cũng giống vậy. Toàn bộ bắt được, ngươi Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, U Nguyệt công chúa, Tam Thái tử. Thế mà toàn bộ ở nơi này. Tốt, tốt, tốt. Chỉ cần đem bọn ngươi mang về đại ác hoàng triều, ta không những có thể lập công chuộc tội, hơn nữa còn là một cái công lớn. Giải binh giáp, đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ, tốc chiến tốc thắng. Một bên khác một tên tướng quân quát. Tốt. Giải binh giáp trong mắt lạnh lẽo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.